Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Nguyệt Hoài đến chỗ chăn nuôi, quả nhiên nghe thấy Thôi Hòa Kiệt đang dựa vào lý lẽ để biện luận trong phòng làm việc. Bí thư chi bộ, những thanh niên trí thức đến từ thủ đô kia đều chưa từng chịu khổ. Ông để bọn họ rời khỏi điểm thanh niên trí thức, đi ăn nhờ ở đậu ở trong nhà xã viên. Ông cảm thấy thích hợp không? Ăn nhờ ở đậu nào có thoải mái như ở chỗ của mình? Cho dù trong đội có khó khăn đi nữa, cũng vẫn có thể dành ra một ít tiền xây cho phòng ở chứ. Bí thư chi bộ, tôi là người dẫn đường cho thanh niên trí thức. Nếu ông không đồng ý bỏ tiền tu sửa điểm thanh niên trí thức, vậy tôi cũng chỉ có thể về trong huyện tìm những người lãnh đạo khác nói một chút. Đến lúc đó chúng ta sẽ rất khó coi. Ông phải biết, cấp trên rất chú ý những thanh niên trí thức đến từ thủ đô này. Trong bọn họ có người nào mà không có địa vị? Chúng ta làm chủ nhà, thật sự không thể bạc đãi bọn họ đâu. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng cười liên tục. Xem ra chủ nhiệm Hoàng đã nói ý tưởng của cô cho chi thư. Bí thư chi bộ cũng đồng ý rồi. Và người duy nhất không đồng ý là Thôi Hòa Kiệt và đám thanh niên trí thức con ông cháu cha kia. Vương Phúc bị Thôi Hòa Kiệt nói đến mức đỏ mặt lên, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào. Đây chính là nỗi bi ai của nhân vật nhỏ. Gã luôn mồm nói muốn đi lên huyện báo cáo, mà ông ta chỉ là một bí thư chi bộ nho nhỏ của đại đội, sao có thể đấu lại được? Vương Bồi Sinh thở dài, nói, dẫn đường thôi, có chuyện gì thì từ từ nói, không cần làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng như thế. Hiển nhiên, sự kiên nhẫn của Thôi Hòa Kiệt cũng đã cạn hết. Tôi chỉ hỏi một câu, các ông có thể bỏ vốn tu sửa điểm thanh niên trí thức hay không? Mục đích gã tới nơi này chính là tạo mối quan hệ với thanh niên trí thức. Nếu như bọn họ vào ở trong nhà xã viên, vậy gã còn dựa vào việc cùng ăn cùng ở để gây dựng tình nghĩa với bọn họ kiểu gì? Rồi đến lúc thanh niên trí thức về thành phố, sao gã có thể mặt dạn mày dày xin bọn họ giúp một tay nữa? Với suy nghĩ như vậy, đắc tội người khác cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao chỉ là một đám nông dân, đâu thể làm gì gã được. Nghe Thôi Hòa Kiệt không khách sáo nói như vậy, sắc mặt Vương Phúc và Vương Bồi Sinh cũng sầm xuống. Hai bên có chút dương cung bạt kiếm. Lúc này, cửa phòng làm việc của chỗ chăn nuôi bị đẩy ra. Cố Nguyệt Hoài bước vào, vẻ mặt cô thờ ơ, nhưng giọng điệu lại rất sắc bén. Dẫn đường thôi đúng là uy phong, luôn mồm nói đến thanh niên trí thức thủ đô. Làm sao, thanh niên trí thức đến từ thủ đô có gì hơn người à? Sợ là anh đã quên. Cuộc động viên thanh niên trí thức ở thành phố lên núi xuống nông thôn là chính sách cơ bản. Mục đích của quốc gia là để bọn họ đến nơi sóng to gió lớn rèn luyện. Chuyện này có sắc thái cách mạng. Nếu như là để hưởng sung sướng thì còn xuống nông thôn làm gì? Màn diễn xuất này của anh quả thực đã khiến sau này nhóm thanh niên trí thức tống về thành phố không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Xã hội mới của chúng ta không để sướng lấy quyền đè người. Không có tiền chính là không có tiền. Không thích đến nhà xã viên ở, vậy thì rời khỏi đại đội sản xuất đạo lao tử đi. Đã chướng mắt những người nông dân như chúng tôi, tự thấy mình hơn người không xứng cùng ở, vậy thì rời đi nhanh lên. Khi Cố Nguyệt Hoài nói chuyện, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Hòa Kiệt. Trong giọng nói nhàn nhạt của cô có một cảm giác lạnh lẽo. Tội danh miệt thị nông dân, lấy quyền đè người, vân vân áp xuống, đã khiến sắc mặt Thôi Hòa Kiệt trắng bệch, chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Từ trước cho tới nay, gã đều không cảm thấy thanh niên trí thức thủ đô hơn người một bậc có gì không đúng. Bây giờ bọn họ đều đang đứng ở đỉnh cao quyền lực. Đương nhiên hành động và lời nói của bọn họ sẽ khác với người bình thường. ngay cả gã cũng chỉ có thể cúi đầu nhỏ bé trước những thanh niên trí thức thủ đô này. Càng không nói đến là những nông dân ngu muội vô tri này. Nhưng lời nói của Cố Nguyệt Hoài lại khiến gã sợ vỡ mật. Bị chụp một cái mũ lớn như vậy, nếu thật sự có người muốn điều tra kỹ càng, chỉ sợ là bố vợ Chu Phong của gã cũng không gánh nổi. Hay cho một Cố Nguyệt Hoài, khiến gã sợ muốn chết. Nếu như Thôi Hòa Kiệt sợ hãi, vậy thì Vương Phúc và Vương Bồi Sinh lại vô cùng sảng khoái. Hai người vừa mới bị Thôi Hòa Kiệt chỉ mũi áp bức, sức chút nữa đã không chịu được, chấp nhận cầu toàn đồng ý bỏ vốn cho xong chuyện. Nhưng nếu như vậy thì khoản thu sẽ không đủ chi. Trong trời đông giá rét lại thiếu lương thực này, cuộc sống của đại đội bọn họ sẽ càng thêm gian nan. Bây giờ thấy Nguyệt Hoài nói một phen khiến Thôi Hòa Kiệt bỗng nhiên biến sắc. Tự nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái không thôi. Cuối cùng Thôi Hòa Kiệt cũng không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng liếc Cố Nguyệt Hoài một cái rồi xoay người rời khỏi chỗ chăn nuôi. Gã biết cái miệng của Cố Nguyệt Hoài uy lực đến mức nào. Gã cũng không nghĩ rằng mình sẽ thật sự khiêu khích cô. Nếu không khi thời cơ đến, một cái mũ lớn sẽ bị chụp xuống. Đừng nói là gã, cho dù đám Tống Kim An, Hoàng Thịnh cũng không chịu nổi. Trong những năm này, uy lực của dư luận cực kỳ đáng sợ. Nó có thể g, y, ế, c người, cũng có thể khiến người ta có được hào quang rực rỡ. Ví dụ như lúc này Cố Nguyệt Hoài đạt được vinh dự làm xã viên ưu tú. Chỉ cần một truyền 10, 10 truyền 100, thì chưa đến 2 ngày, chuyện đại đội sản xuất đạo lao tử có một nữ đồng chí ưu tú sẽ lan truyền ra ngoài. Mặc dù đây chỉ là một hư danh, nhưng Cố Nguyệt Hoài lại có thể bằng hư danh này đạt được rất nhiều lợi ích thực tế. Thôi Hòa Kiệt vừa rời đi, bầu không khí trong văn phòng lập tức dịu đi. Tiểu Cố à, cháu lại giúp đại đội một chuyện lớn rồi. Cháu nói xem, chúng tôi phải cảm ơn cháu như thế nào mới tốt đây? Ánh mắt Vương Phúc có chút phức tạp nhìn Cố Nguyệt Hoài. Ông ta vốn không tin số mệnh, nhưng hôm nay cũng không thể không tin. Cố Nguyệt Hoài thật sự là ngôi sao may mắn của đại đội bọn họ. Mỗi lần chỉ cần có cô ở đó thì dường như tất cả phiền phức đều có thể được giải quyết dễ dàng. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Bí thư chi bộ khách sáo với cháu làm gì? Cháu cũng là một thành viên trong đại đội của chúng ta mà. Nói đến đây, chuyện này vẫn là phiền phức do cô mà có. Cũng may hiện tại đã thuận lợi giải quyết. Nếu không cô thật sự có chút xấu hổ. Đương nhiên, cô không cần nói ra những lời này. Sẽ vô duyên vô cớ khiến cho bí thư chi bộ ngột ngạt phải không? Về phần Thôi Hòa Kiệt có thể cùng mấy người Tống Kim An rời đi hay không? Vậy thì càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ đạo viên đã ký tên đóng dấu. Bọn họ muốn rời khỏi đây thì cần đưa ra một lý do chính đáng. Nhưng ngay cả khi bọn họ thực sự muốn rời đi thì cũng không có ai ngăn cản bọn họ cả. Một đám tổ tông sống như thế, ai muốn hầu hạ thì hầu hạ đi. Vương Phúc đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy bằng khen. Đưa cho Cố Nguyệt Hoài, giọng điệu có chút kiêu ngạo vì cô. Ây, Tiểu Cố à, cái này cho cháu. Giữ cho tốt đấy, hay là chúng ta tổ chức một đại hội xã viên để khen ngợi cháu nhỉ? Cố Nguyệt Hoài nhận giấy khen, trên đó viết tên của cô, cùng dòng chữ xã viên ưu tú, còn có con dấu của công xã nữa. Tuy nói giấy khen không đáng tiền, nhưng ở trong niên đại này, thì đó chính là vinh dự khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng vì một tờ giấy khen này mà mở đại hội khen ngợi, Cố Nguyệt Hoài nheo mắt, vội nói, không cần đâu bí thư chi bộ, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, không cần chiếm dụng tài nguyên của đại đội, mọi người vẫn chờ đại đội phân phối lương thực đấy, sắp đến Tết rồi, bí thư chi bộ vẫn nên làm chuyện quan trọng trước đi. Nghe cô nói vậy, Vương Phúc thở dài, gật đầu nói, cháu nói cũng đúng, là chú cân nhắc không chu toàn. thấy ông ta bỏ suy nghĩ mở đại hội khen ngợi, Cố Nguyệt Hoài cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô thật sự không muốn danh tiếng kia đâu. Lúc gần đi, Cố Nguyệt Hoài lại nói, bí thư chi bộ, chuyện thanh niên trí thức chú cứ cắn chặt răng không hé miệng. Để bọn họ ở đến nhà xã viên ở là được. Thế lực nhà bọn họ có lớn đến đâu cũng ngoài tầm tay với. Nơi này chính là địa bàn của đại đội sản xuất đạo lao tử chúng ta. Nghe lời nói hơi trẻ con này, Vương Phúc cùng Vương Bồi Sinh đều bị cô chọc cho bật cười. Cố Nguyệt Hoài cũng cười. Lúc rời khỏi chỗ chăn nuôi, cô lại nhận được một tin tức tốt. Trên núi sắp có một buổi họp chợ lớn. Cách Trương,